hắn cũng không có đi động vào Nông Tích Nhược động phủ cấm chế, đơn giản về tới tức sạn. Ninh Thành vẫn chưa đi vào tức sạn, hắn liền lần nữa cảm thụ được mình làm thần thức ấn ký lại nhích tới gần. Rất hiển nhiên, nam tử kia bị hắn làm thần thức ấn ký từ Nông Tích Nhược cửa động phủ trước đi tới, sau đó lại đi về tới. Đây nhất định là một tên trộm. Ninh Thành tại phường thị gặp lại người này thời điểm, hắn đã biết người này nhất định cũng giống như hắn, đối với Hắc Ám Bản Nguyên Châu có ý nghĩ. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, tên này cùng hắn ở tại đồng nhất cái tức sạn, cũng là cửu ỷ tức sạn. Trái lại để cho Ninh Thành không nóng nảy, nếu mà tên này sẽ đối với Nông Tích Nhược động thủ, hắn tự nhiên cũng phải nhân cơ hội đục nước béo cò. Thực lực của hắn còn hơi chút yếu đi một phần, Ninh Thành quyết định đem thực lực của chính mình đề thăng tới dục đạo rồi lại nói. Tới dục đạo thực lực, chỉ cần dung hợp Hắc Ám quy tắc, hắn muốn ăn chắc cái kia Hỗn Nguyên hậu kỳ thánh đế, cũng là chuyện dễ dàng. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ ba thời điểm, Ninh Thành lần thứ hai cảm thụ được tên này rời đi tức sạn. Chính như Ninh Thành dự đoán, tên này tại cửa động phủ Nông Tích Nhược lại đi rồi một vòng, cũng không có làm bất luận cái gì tay chân. Một tháng trôi qua, Ninh Thành thông qua mặt bên hỏi thăm, biết tên này gọi là Trụ Hành, ở tại cửu ỷ tức sạn đã 3 tháng. Tên này thật đúng là có thể ẩn nhẫn a, ở nơi này gần nửa năm thời gian, chỉ là vì đi chôm đồ. Khi tháng thứ hai gần đi qua thời điểm, Ninh Thành khôi phục được dục đạo cảnh giới. Ninh Thành từ trong tu luyện hẳn lên, chuyện thứ nhất chính là dùng thần thức thẩm thấu đến Trụ Hành căn phòng, tìm kiếm hành tung của hắn. Khi Ninh Thành thần thức thẩm thấu qua Trụ Hành gian phòng phòng ngự cấm chế là lúc, không có thấy Trụ Hành, hắn lập tức liền đứng lên, lập tức vội vã rời đi tức sạn. Hắn biết Trụ Hành nhất định là chuẩn bị động thủ, bởi vì Trụ Hành bình thường lúc rời đi, một con bạch hồ thú sủng của hắn cũng sẽ ở thú sủng bên trong, mà lần này hắn thú sủng không ở đó. Bầu trời bên ngoài một mảnh u tối, dày đặc trù sương mù, mặc dù không có trở ngại thần thức, lại không có bao nhiêu người nguyện ý tại loại khí trời này đi ra. Ninh Thành phỏng chừng Trụ Hành sớm lựa chọn xong thời gian, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Hắn đi tới Quang Minh Thánh vực nhiều ngày như vậy, còn chưa hề gặp qua loại này u tối khí trời. Quang Minh Thánh vực dưới tình hình chung đều là mặt trời rực rỡ chiếu cao, thậm chí trên bầu trời còn chưa phải là một cái thái dương. Ninh Thành bước nhanh đi ra phường thị sau đó, thế mới biết không phải là phường thị không ai đi ra, mà là quá nhiều người đi ra rồi. Tuyệt đại đa số người vây quanh ở bên ngoài Nông Tích Nhược tu luyện động phủ, Nông Tích Nhược động phủ cấm chế dĩ nhiên sớm đã bị phá vỡ. Tại bên ngoài Nông Tích Nhược động phủ còn có vài tên cường giả thủ hộ. Lẽ nào tên này đã đắc thủ rồi? Này khả năng không lớn a. Mặc kệ Nông Tích Nhược thực lực của chính mình làm sao, dựa theo Đường Hoa thuyết pháp, người bình thường căn bản cũng không nhưng có thể đắc thủ, chứ đừng nói chi là Trụ Hành chỉ có Hỗn Nguyên hậu kỳ. Nông Tích Nhược động phủ cấm chế, Ninh Thành cũng đi xem qua, dù cho hắn cũng không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng phá vỡ. Vị bằng hữu này, xảy ra chuyện gì? Ninh Thành đi tới bên người một người tu sĩ vây xem nhỏ giọng dò hỏi. Tu sĩ kia quét Ninh Thành liếc mắt, thở dài nói, ai, bảo vật động nhân tâm a. Năm đó Nông tiền bối làm ra bao nhiêu cống hiến cho Quang Minh Thiên, vẫn còn có bọn đạo trích đối với lão nữ nhi của người ta động thủ. Tu sĩ này một câu lời còn chưa nói hết, lại phát hiện vừa rồi hỏi hắn nói Ninh Thành đã biến mất. Lúc này Ninh Thành đã rời đi thánh chủ vực, hắn sở dĩ không có thủ tại chỗ này, là bởi vì hắn làm này một tia thần thức ấn ký hiện tại đã trốn xa. Tên này thật đúng là đắc thủ rồi. Một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên thánh đế làm sao có thể ta. Ninh Thành mặc dù tại cấp tốc chạy đi, trong lòng cũng rất là nghi hoặc không giải thích được. Ninh Thành tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa ngày, thần thức của hắn đã nhìn thấy Trụ Hành. Trụ Hành không có chịu bất luận cái gì bị thương, mà là không ngừng tại lướt đi. Ninh Thành vừa nhìn người này động tác, liền biết tên này là đang theo dõi người nào. Hắn không biết trên người Trụ Hành có hay không chữ vật pháp bảo đẳng cấp cực cao. Ninh Thành vẫn như cũ có thể khẳng định, trụ hành không có được hắc ám bản nguyên châu. Ninh Thành chưa từng thấy qua hắc ám bản nguyên châu, cũng biết nếu là trên người trụ hành có hắc ám bản nguyên châu, dùng hắn một vốn một lời nguyên khí hơi thở mẫn cảm, hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Trừ phi trên người trụ hành có thứ đẳng cấp giống như huyền hoàng châu tạo hóa bảo vật, trên thực tế Ninh Thành suy đoán này khả năng không lớn. Lại là theo dõi một lúc lâu sau, Ninh Thành hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở dưới thần thức của hắn, tại dưới u tối bầu trời cấp bách lẩn trốn. Tại đây giữa mấy đạo thân ảnh, có một người trong tay cầm lấy một người gầy yếu nữ tử. Ninh Thành trước tiên sẽ ở đó trên người cô gái cảm nhận được hắc ám bản nguyên khí tức. Nữ tử này là Nông Tích Nhược, mà một đám thân ảnh bắt nàng cấp bách lẩn trốn chính là người tới cướp đoạt hắc ám bản nguyên châu. Trụ hành chỉ là động thủ chậm một bước, chỉ có thể theo dõi lại đây mà thôi. Ninh Thành tại đây trong thời gian ngắn, liền đem chuyện này làm một cái phán đoán. Ninh Thành trong lòng cũng không khỏi không bội phục trụ hành can đảm. Vậy tên gia hỏa bắt Nông Tích Nhược tu vi hẳn là tới hợp đạo sơ kỳ rồi. Hơn nữa bên cạnh đông đảo giúp đỡ, trụ hành một cái hỗn nguyên hậu kỳ cũng dám đuổi theo, lá gan thật đúng là không nhỏ. Bất quá Ninh Thành vẫn còn có chút hoài nghi, dựa theo Đường Hoa nói, dù cho đối phương có hợp đạo sơ kỳ, Nông Tích Nhược cũng không đến mức bị phá ra động phủ bắt đi mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, đều muốn làm ngư ông. Ninh Thành theo ở phía sau, chẳng những không giải thích được Nông Tích Nhược vì sao bị bắt đi, đồng thời cũng rất là bội phục bản lĩnh theo dõi của trụ hành. Trụ hành một cái hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi, một đường theo dõi hợp đạo cảnh cường giả đến nơi đây, dĩ nhiên không có bị phát hiện, đây không thể không nói là một loại bản lĩnh. Trụ hành cùng hắn bất đồng, hắn mặc dù là dục đạo cảnh, thế nhưng hắn chân chính cảnh giới xa xa cao hơn những người này. Huống hồ hắn tu luyện là bản nguyên công pháp, tuy rằng ngũ hành bản nguyên cùng nơi này bản nguyên có một chút sai biệt, nhưng hắc ám đạo quân truyền thụ cho hắn hắc ám thuộc tính quy tắc, nhưng có thể để cho hắn hoàn toàn dung hợp tại trong không gian này, chút nào không một tiếng động đi theo phía sau những người này. Những người này tốc độ cực kỳ cấp tốc, thật giống như dung nhập vào trong sương mù bình thường giống nhau. Ninh Thành theo những người này dần dần rời xa Quang Minh Thánh vực. Bọn họ dường như cũng biết không thể làm ra quá lớn động tĩnh, tại quá trình trong sương mù bỏ chạy, ngay cả không gian đều cực ít có ba động. Ninh Thành tự nghĩ nếu là hắn không có ở trụ hành trên người làm thần thức ấn ký, hắn khẳng định không cách nào thông qua không gian ba động tìm được tung tích những người này. Lại là mấy canh giờ sau đó, Ninh Thành thần thức quét một tòa thung lũng thật to. Căn cứ trên người trụ hành thần thức ấn ký, biết được đám hắc y nhân này trực tiếp lẩn trốn đi trong thung lũng. Ninh Thành thần thức quét đi vào, thần thức của hắn tại đây bên trong hạp cốc cũng không thể quét rất xa. Có thể thấy được thung lũng này có thể ngăn cách thần thức. Ninh Thành cũng hiểu những người này là muốn mượn hạp cốc này tránh né truy tung. Vốn Ninh Thành còn không biết đây là cái thung lũng gì, bất quá khi hắn tiến vào thung lũng sau đó, hắn liền đoán được đây chính là thung lũng Quang Minh Thiên Lôi Thần. Tại đây trong thung lũng, lôi thuộc tính quy tắc khí tức đặc biệt nồng nặc, tại trong chỗ sâu thung lũng thậm chí còn có một chút lôi quang lóe ra. Ninh Thành cũng thật không ngờ lôi thần thung lũng cùng Quang Minh Thánh vực cách nhau gần như vậy. Mặc dù vài canh giờ lộ trình, đối với người bình thường mà nói cả đời đều không thể đạt được. Đối với này chứng đạo cường giả mà nói, thật đúng không tính là đường. Căn cứ lời của Đường Hoa, hắc ám bản nguyên châu vốn chính là trong lôi thần thung lũng phát hiện. Tại trong lôi thần thung lũng lần thứ hai lẩn trốn hơn nửa ngày, Ninh Thành càng là cảm thán lôi thần thung lũng này to lớn. Tại trong thung lũng có vô số ngã ba, dường như mỗi một nhánh cốc sau khi tiến vào đều chỉ có phân nhánh mà không có đầu cùng. Ninh Thành đã có chút cau mày, hắn chuẩn bị lại theo dõi nửa canh giờ. Nếu mà những người này tiếp tục lẩn trốn đi, hắn chuẩn bị tăng nhanh tốc độ, ngăn ở phía trước trong nơi này động thủ. Không có nửa canh giờ, chỉ là nửa nén hương thời gian, đám hắc y nhân bắt đi Nông Tích Nhược liền ngừng lại. Ninh Thành cũng theo thần niệm ấn ký quét đến nơi này vài tên nam tử áo đen. bao gồm hợp đạo sơ kỳ mang theo Nông Tích Nhược, tổng cộng là 5 người. Hợp đạo sơ kỳ nam tử đem Nông Tích Nhược nhét vào trong thung lũng trên mặt đất hơi chút bằng phẳng, còn lại 4 người bốn bề đem Nông Tích Nhược vây lại. Tại đám người kia sau khi dừng lại, Trụ Hành cũng lặng yên ẩn nấp ở tại một góc thung lũng. Ninh Thành trong lòng âm thầm kính phục, nếu mà không phải là hắn tại trên người Trụ Hành làm thần thức ấn ký, hắn thật đúng là không nhất định có thể quét tới tung tích của Trụ Hành. Người này ẩn nấp thủ đoạn thật sự là quá xuất sắc. Nói đi, làm sao mới có thể lấy được Hắc Ám Bản Nguyên Châu? Hợp đạo sơ kỳ nam tử nhìn Nông Tích Nhược bị hắn vứt trên mặt đất, giọng nói hòa hoãn nói. Ninh Thành thế mới biết, Nông Tích Nhược Hắc Ám Bản Nguyên Châu thông qua thủ đoạn ẩn nấp, xem ra không qua Nông Tích Nhược bản thân đồng ý, những người này còn lấy không được. Nông Tích Nhược đứng lên, phủi bụi trên người nàng một cái, dường như căn bản cũng không biết vô luận nàng trả lời như thế nào, ngày hôm nay cũng là một cái đường chết. Cũng chỉ có 6 người các ngươi. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Nông Tích Nhược nói một câu chút nào không liên quan gì cả. Ngươi nói cái gì? Hợp đạo thánh đế nghi hoặc nhìn Nông Tích Nhược, bọn họ rõ ràng là 5 người, rồi lại nói Nông Tích Nhược hiện tại muốn nói không phải là những thứ này, mà là sự tình như thế nào xuất ra Hắc Ám Bản Nguyên Châu. Nông Tích Nhược không nói câu nào thêm, nàng hơi vòng vo nửa vòng, từng đạo hắc ám khí tức không cách nào dùng thần thức bắt được trong nháy mắt liền từ quanh thân nàng bao trùm ra. Những thứ này hắc ám khí tức trong thời gian ngắn nhất bao trùm một phương này không gian. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn trước tiên thu hồi thần thức, đây mới thực là hắc ám quy tắc khí tức. Loại này cường đại hắc ám đạo vận vọt tới, dù cho không phải là nhằm vào hắn, hắn cũng cảm nhận được một loại cực độ áp lực màu đen. Không gian vào giờ khắc này hoàn toàn bị hắc ám bao bọc, bao gồm người kia hợp đạo sơ kỳ thánh đế ở bên trong, 5 tên cường giả vây quanh Nông Tích Nhược đồng thời ở nơi này liền biết không tốt. Hợp đạo thánh đế mặc dù tới gần Nông Tích Nhược gần nhất, hắn còn có dư lực tế xuất pháp bảo. Chỉ là pháp bảo của hắn vừa mới tế xuất, đã bị từng đạo màu đen bóng dáng không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả nháy mắt giết lấy. Ninh Thành không có dùng thần thức đi quan sát, cũng rõ ràng cảm thụ được đó là cường đại hắc ám quy tắc ngưng tụ đạo đạo bóng đen. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, Nông Tích Nhược này thoạt nhìn dường như vừa mới vừa tố đạo, thực lực lại cường đại như vậy. Có thể đem hắc ám quy tắc ngưng tụ đến loại trình độ này, đây đối với hắc ám quy tắc am hiểu, nửa điểm cũng sẽ không yếu so với hắc ám đạo quân bị trước đây hắn nhìn thấy. Ngươi, hợp đạo thánh đế chỉ nói một chữ, vài đạo quy tắc hắc ám đạo vận cuốn lấy hắn liền trực tiếp vung ra từng đạo huyết vụ. Hắc ám quy tắc hình thành ảnh tuyến, thật giống như không gian thác vị bình thường giống nhau, đem hợp đạo thánh đế xé rách. Mà 4 gã chỉ có hỗn nguyên tu vi tên gia hỏa còn lại, càng là ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng, cũng bị Nông Tích Nhược hắc ám quy tắc thần thông chém giết. Từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, người nữ nhân này thật là lợi hại. Nàng mặc dù bị những người này bắt đến, hẳn là cố ý gây nên. Sợ rằng nàng ngưng tụ ra tới hắc ám ảnh tuyến thần thông này, phải là hộ thân Nông Tây Mục lưu lại cho nàng. Ngươi nhìn đã hồi lâu, cũng ra đi. Theo Nông Tích Nhược những lời này, Trụ Hành núp ở một góc trực tiếp bị một đạo hắc ám quy tắc ngưng tụ ảnh tuyến kéo đi ra, rơi vào trước mặt Nông Tích Nhược. Nông tiên tử, ta không cẩn thận xông vào nơi này, đối với tiên tử cũng không dám có nửa phần mạo phạm. Trụ Hành cấp thiết ôm quyền thi lễ, hắn vừa mới nhìn thấy thực lực của Nông Tích Nhược, coi như là hắn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Nông Tích Nhược. Trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu đã không có dự định cứng rắn, chỉ là kế hoạch của hắn còn chưa có bắt đầu đã bị người phá hủy mà thôi, điều này làm cho hắn tự nhận không may. Đến lúc này, hắn nếu mà không biết Nông Tích Nhược trước nói người thứ 6 là ai, hắn không bằng đập đầu chết cho rồi. Nga, phải không? Thế nhưng ta xem ngươi ở đây bên ngoài động phủ của ta chuyển động nửa năm, thật đúng là khéo léo a. Ta bị người bắt đến nơi đây, ngươi cũng đến nơi này. Nông Tích Nhược châm chọc nói một câu sau đó, lần thứ 2 giơ tay lên. Ninh Thành biết Nông Tích Nhược muốn tiêu diệt Trụ Hành, hắn chuẩn bị xuất thủ. Trụ Hành không thể chết được, người này đối với hắn còn chỗ hữu dụng. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành chợt nghe một thanh âm nói, nữ hiền chất thủ đoạn quả nhiên là lợi hại, giữa đám cướp đường vừa đông vừa ác độc như vậy, cư nhiên một chút việc cũng không có, còn mượn Nhiễm Thông thủ đoạn chuẩn bị rời đi Quang Minh Thiên. Bất quá chủ hành này ngươi không thể giết, hắn đối với ta còn có chỗ dùng. Ninh Thành trong lòng cả kinh, dĩ nhiên sau lưng hắn còn có người. Thật giống như chủ hành không có cảm thấy được hắn bình thường giống nhau, hắn không có cảm thấy được người này tồn tại. Không biết tên này có đúng hay không biết hắn trốn ở một bên, dựa theo đạo lý mà nói, hắn không có cảm thấy được, bởi vì hắn theo dõi chính là chủ hành thần thức ấn ký. Thế nhưng loại chuyện này không có tuyệt đối, vạn nhất đối phương đã biết sự hiện hữu của hắn, hắn nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Nông Tích Nhược như nhau kinh hãi, nàng lập tức nhìn chằm chằm hư không một góc. Cử Hỏa Dương, ngươi quả nhiên thời khắc đều sẽ không bỏ qua ta. Ha ha, nếu mà ngươi điểm ấy mánh khỏe nhỏ cũng có thể đã lừa gạt ta Cử Hỏa Dương, ta cũng không có mặt mũi đi lấy hắc ám bản nguyên châu của ngươi. Theo một tiếng cười ha ha, một người mặc tử y nam tử đột ngột rơi vào trước mặt Nông Tích Nhược cùng chủ hành. Cử Hỏa Dương, đệ ngươi Cử Tẫn là Quang Minh Thiên Thánh Chủ. Năm đó cha ta vì Quang Minh Thiên ra quá nhiều lực lượng, cha ta sở dĩ ngã xuống, chính là đem chính bản thân toàn bộ tâm huyết đều dâng hiến cho Quang Minh Thiên. Cha ta vì Quang Minh Thiên chết, ngươi Cử ra là người được lợi lớn nhất, ngươi như vậy bức bách ta, ngươi không làm thất vọng lương tâm của mình sao? Nông Tích Nhược trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, giọng nói mang theo phần uất. Ninh Thành hoàn toàn hiểu rõ ra, Nông Tích Nhược sở dĩ bế quan không ra, không phải là vì phòng ngừa người khác, mà là vì phòng ngừa Cử Hỏa Dương, Quang Minh Thiên Thánh Chủ Cử Tẫn đệ này. Lần này nàng mặc dù bị cướp đường Nhiễm Thông bắt đi, cũng là cố ý gây nên. Cử Hỏa Dương giọng bình tĩnh nói, nữ hiền chất, ta không muốn tính mạng của ngươi, thậm chí trên người ngươi hộ thân thần thông ta cũng không cần. Ta chỉ muốn hai kiện đồ đạc, đệ nhất, ngươi đem hắc ám bản nguyên châu của ngươi cho ta. Thứ hai, ngươi đem di hài phụ thân ngươi giao cho ta. Ha ha ha, Nông Tích Nhược cười ha ha, lão thất phu, ta chính là chết mất cũng sẽ không cho ngươi tay bẩn này chạm vào di hài cha ta. Cử Hỏa Dương cũng không có tức giận, trái lại chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, nữ hiền chất, này cần gì chứ? Ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thậm chí chính bản thân suy nghĩ ra được phương pháp tu luyện, còn tu luyện đến tố đạo cảnh giới, ngươi mới thật sự là thiên tài, tương lai tiền đồ nhất định là mạnh hơn ta nhiều. Hiện tại ngươi cũng có thể tu luyện, hắc ám bản nguyên châu đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng lớn, sao không cho ta? Muốn động thủ thì tới đi, Nông Tây Mục nữ nhi cho dù chết cũng sẽ không quỳ gối dùng phụ thân di hài cầu mệnh. Nông Tích Nhược lớn tiếng nói. Cử Hỏa Dương sắc mặt trầm xuống. Nông Tích Nhược, ngươi nghĩ rằng ta cũng cùng Nhiễm Thông ngu xuẩn như nhau, tìm không được hắc ám bản nguyên châu sao? Ta chỉ muốn đem ngươi hoàn toàn luyện hóa là có thể luyện ra hắc ám bản nguyên châu đến. Nông Tích Nhược hơi biến sắc mặt, lại động cũng không có động. Ninh Thành âm thầm tán thán, hắn cũng biết coi như là Nông Tích Nhược giao ra cha nàng di hài cũng là ngã xuống một đường. Bất quá Nông Tích Nhược bản tính cũng là rất để cho hắn tán thưởng. Cử Hỏa Dương này thoạt nhìn là tiến vào bước thứ ba rất lâu rồi. Đối với bước thứ ba tạo giới cảnh, Ninh Thành rất quen thuộc. Hắn đấu qua rất nhiều bước thứ ba cường giả. Cử Hỏa Dương này bước thứ ba rất là không thành công, nhiều nhất chỉ là cùng Phong Hoàng Mi một cấp bậc này. Nói vậy tên này là biết mình khuyết điểm, lúc này mới muốn hắc ám bản nguyên châu để cho giới của hắn càng thêm hoàn thiện một phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, câu thương Cử Hỏa Dương thấy Nông Tích Nhược thở ơ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, cường đại quy tắc giới vực hợp lại đây. Tạo giới cảnh cường giả coi như là ngụy giới, cũng có bản thân giới. Ninh Thành cùng tạo giới cảnh cường giả chiến đấu qua không biết bao nhiêu, Cử Hỏa Dương ngụy giới đè một cái lại đây, hắn liền biết Cử Hỏa Dương muốn mang đi chủ hành cùng Nông Tích Nhược. Nếu như là tại thời điểm cực thịnh của hắn, hắn một cái tát liền có thể đập chết Cử Hỏa Dương. Ninh Thành rất rõ ràng, hiện tại thực lực của hắn cùng lúc toàn thịnh chênh lệch nhiều lắm. Đối phó Chủ Hành còn có thể, đối phó Cử Hỏa Dương sợ rằng có chút nguy hiểm. Muốn cho Cử Hỏa Dương cứ như vậy mang đi Hắc Ám Bản Nguyên Châu, Ninh Thành tự nhiên là không muốn. Đang ở thời điểm Ninh Thành suy nghĩ phải như thế nào đối phó Cử Hỏa Dương, Nông Tích nhược động. Thân hình của nàng tại chỗ lay động kịch liệt hẳn lên, vô cùng bóng tối vô tận khí tức vô thiên cái địa đánh xuống tới. Cử Hỏa Dương ngụy giới hợp lại lúc này liền chậm chạp, từng đạo hắc ám quy tắc tạo thành áp lực vô cùng khí tức cuốn về phía Cử Hỏa Dương. Ninh Thành biết đây là thủ đoạn vừa rồi Nông Tích nhược đối phó hợp đạo sơ kỳ kia. Bất quá dùng loại thủ đoạn này đối phó Cử Hỏa Dương sợ rằng có chút không được. Quả nhiên, Cử Hỏa Dương cười lạnh một tiếng, tại giữa phô thiên cái địa màu đen áp lực khí tức ở một bước tiến lên, giơ tay lên chộp tới đỉnh đầu Nông Tích nhược. Hắc ám ảnh tuyến khí tức trước đem hợp đạo thánh đế xé rách trở thành mấy khúc, vờn quanh khoảng cách Cử Hỏa Dương nửa trượng, liền cũng khó mà đi tới mảy may. Cử Hỏa Dương cánh tay mặc dù tại dưới Nông Tích nhược hắc ám quy tắc thần thông ảnh hưởng, có chút thong thả, cũng không có nửa phần nhất thời chậm lại. Tên này thật là lợi hại, mặc dù Ninh Thành biết Nông Tích nhược thần thông có bộ phận bị Cử Hỏa Dương ngụy giới ngăn trở, thế nhưng Cử Hỏa Dương tại dưới Nông Tích nhược hắc ám quy tắc thần thông, di chuyển dường như nửa điểm không bị ảnh hưởng, thực lực như vậy hiển nhiên so với mình bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thành nội tâm có chút rối rắm, hắn không nên động thủ, muốn động thủ, rất có thể đem chính bản thân rơi vào. Hắn dám khẳng định, hắn hiện tại không phải là đối thủ của Cử Hỏa Dương. Thế nhưng không động thủ, trong lòng hắn cũng là có phiền phức. Không nói hắc ám bản nguyên châu tại trên người Nông Tích nhược. Chính là Nông Tích nhược loại tính cách này, hắn cũng rất là thưởng thức. Nhìn bàn tay kia từ từ tiếp cận đỉnh đầu của mình, trên mặt Nông Tích nhược lộ ra một chút tuyệt vọng. Nếu mà tại động phủ của nàng, nàng còn có thủ đoạn phá vỡ Cử Hỏa Dương thủ ấn thần thông. Thế nhưng ở chỗ này, nàng đã không còn trận pháp bảo vệ, thật sự là lực bất tòng tâm. Đáng tiếc, nàng quá nóng lòng, nếu mà đợi lát nữa một đoạn thời gian, chờ tu vi của nàng cao hơn một điểm, có lẽ sẽ không có chuyện này. Chỉ cần cánh tay Cử Hỏa Dương rơi vào đỉnh đầu Nông Tích nhược, Nông Tích nhược chẳng khác nào sơn dương đợi làm thịt. Thực lực chênh lệch đến trình độ nhất định, Nông Tích nhược thần thông không cách nào hộ thân, hộ thân thần thông nhược điểm liền lập tức hiển lộ ra. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn quyết định động thủ. Nếu lựa chọn tu luyện con đường này, tại đây dưới tình huống có thể động thủ cũng có thể bỏ chạy, hắn tuyệt không có thể để cho trong lòng của mình có bóng ma. Chết thì chết vậy, hà tất lề mề, huống chi hắn cũng không nhất định sẽ không có sinh cơ. Nếu là thật thất bại, chỉ cần hắn có thể chạy trốn ra có thể tế xuất tinh không luân, vậy hắn thì có một đường sinh cơ. Phốc, Ninh Thành còn không có xuất thủ, Nông Tích nhược đã là một ngụm máu huyết phun ra, nàng hộ thân thần thông trong nháy mắt yếu bớt. Nông Tích nhược thở một tiếng, nàng biết, chính bản thân thương thế, lại cũng không cách nào ngăn trở Cử Hỏa Dương. Ninh Thành thấy Nông Tích nhược loại tình cảnh này, biết lại không động thủ liền không còn kịp rồi. Hắn không chút do dự tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Phải liều mạng, hắn không thể nào là đối thủ của Cử Hỏa Dương. Lúc này hắn núp trong bóng tối. Tại Cử Hỏa Dương cùng Nông Tích nhược rằng co, chỉ có ngũ sắc liệt tinh tiễn mới có uy hiếp lớn nhất. Cử Hỏa Dương giới chậm rãi hợp lại. Nông Tích nhược dù cho hộ thân thần thông hoàn toàn kích phát, cũng chỉ có thể chờ chết. Về phần Chủ Hành, lúc này đờ đẫn bị ngụy giới cùng hắc ám thần thông bao lấy, không dám có nửa điểm nhúc nhích. Vừa lúc đó, một đạo kinh khủng sát ý bỗng nhiên vọt vào trong rằng câu. Cái loại này phô thiên cái địa sát ý hoàn toàn đem một mảnh ngụy giới này khóa lại, cơ hồ là bao trùm toàn bộ Lôi Thần Thung Lũng sát thế khóa lại Cử Hỏa Dương. Cử Hỏa Dương ngụy giới đột nhiên dừng lại, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hoàng. Loại này sát ý hắn quá quen thuộc, tại trên ngũ sắc liệt tinh quảng trường, ngũ sắc liệt tinh cung chính là loại này sát ý. Mà sát ý phong mang này dường như mạnh hơn ngũ sắc liệt tinh cung. Rốt cuộc là người nào đem ngũ sắc liệt tinh cung lấy đi? Một loại khí tức tử vong từ đáy lòng tràn ngập lên thẩm thấu hắn toàn bộ ý thức. Giờ khắc này, hắn động cũng không dám động, hắn sợ hơi chút động một cái, sát thế này lập tức cũng sẽ bị kích phát, hắn sẽ bị ngũ sắc liệt tinh cung vô hình tiện ý xé rách. Ngũ sắc liệt tinh tiễn. Cũng trong lúc đó, Nông Tích Nhược đáy lòng run lên, ngũ sắc liệt tinh cung nàng đã cầm qua, tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc khí tức trong đó. Chính vì vậy, loại sát ý này vừa bao trùm lại đây, nàng liền biết đây không phải là ngũ sắc liệt tinh cung, mà là ngũ sắc liệt tinh tiễn. Mặc dù ngũ sắc liệt tinh tiễn không phải là trói buộc lại nàng, nàng cũng không dám nhúc nhích. Tại đây dưới kinh khủng sát ý, dường như nàng chỉ cần khẽ động, sẽ chỉ làm tỉnh giấc ngũ sắc liệt tinh tiễn sát khí. Người vẫn theo dõi tới chỗ này rốt cuộc là người nào? Bản thân có ngũ sắc liệt tinh tiễn, hơn nữa còn đang giúp nàng giải vây. Dù cho dung hợp hắc ám quy tắc, Ninh Thành sắc mặt cũng bộc phát tái nhợt. Hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn hầu như không cách nào khóa lại cử hỏa dương. Đây là cử hỏa dương kiêng kỵ ngũ sắc liệt tinh tiễn. Nếu không, nói không chừng cử hỏa dương sớm đã tránh thoát loại sát ý này, giết chết hắn. Hắc ám đạo quân tên khốn kiếp này, Ninh Thành trong lòng đồng thời thầm mắng. Nếu mà không phải là hắc ám đạo quân để lại một tay, hắn coi như là chỉ có dục đạo cảnh cũng không đến mức gian nan như vậy. Máu huyết không ngừng bị thiêu đốt, thế nhưng ngũ sắc liệt tinh tiễn sát ý phong tỏa vẫn là càng ngày càng gian nan. Ca. Một đạo âm hưởng rất nhỏ có thể nghe truyền đến, Ninh Thành quanh thân đạo vận từng trận hỗn độn. Ninh Thành thở dài, ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn đi ra ngoài. Thực lực của hắn không cách nào dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn khóa kín cử hỏa dương. Một mũi tên này có lẽ chỉ có thể để cho cử hỏa dương thủ thương. Không có bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn mới đúng là đáng sợ nhất. Một khi không cách nào khống chế được cái loại này sát thế bắn ra, ngũ sắc liệt tinh tiễn uy hiếp hạ xuống thấp nhất. Cơ hồ là tại ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn ra đồng thời, Ninh Thành theo liền vọt tới, một chỉ điểm ra, dung hợp hắc ám quy tắc phá tắc chỉ. Ca. Ngũ sắc liệt tinh tiễn trực tiếp phá vỡ cử hỏa dương ngụy giới, đánh vào ngực cử hỏa dương. Từng đạo đạo vận khí tức tại ngũ sắc liệt tinh tiễn cùng ngực cử hỏa dương va chạm mở ra, nổ tung đạo vận trong ẩn chứa một phần huyết nhục. Phốc. Ngũ sắc liệt tinh tiễn rốt cục xuyên qua cử hỏa dương thân thể. Sau lưng hắn cũng mang ra khỏi một mũi huyết vụ. Cử hỏa dương đạo vận khí tức kịch liệt hỗn loạn lên, thế nhưng cử hỏa dương lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một mũi tên này cũng không có lợi hại như hắn tưởng tượng, cũng chưa có hoàn toàn phá hư hắn đạo vận. Có thể thấy được người bắn ra một mũi tên này, thực lực so với hắn chênh lệch quá lớn. Hãy chết đi cho ta. Vội vàng giữa đó, cử hỏa dương ngay cả pháp bảo cũng không kịp tế xuất, một quyền liền đánh về phía Ninh Thành. Ầm. Cử hỏa dương một quyền này cùng Ninh Thành phá tắc chỉ đánh vào một chỗ, cuồn cuộn nổi lên vô cùng đạo vận vòng xoáy. Cử hỏa dương một quyền này thật giống như thái dương nổ tung bình thường giống nhau, mang theo kinh khủng cực nóng khí tức. Mà Ninh Thành một chỉ đó lại trực tiếp phá đi cử hỏa dương nổ tung thái dương tất cả nhiệt độ, đánh vào chính giữa, tất cả đều ở đây trong va chạm mà tịch diệt. Ninh Thành như một con diều đứt dây bình thường giống nhau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách một chỗ trong cốc. Cử hỏa dương đồng dạng cảm giác được bản thân quanh thân đạo vận một trận suy yếu, thiên địa quy tắc vào giờ khắc này trở nên suy yếu hẳn lên. Hắn ngụy giới rốt cục răng rắc một tiếng, triệt để nghiền nát. Cử hỏa dương há mồm không ngừng phun ra từng đạo máu huyết, trong lòng kinh hãi không dứt. Hắn rốt cục thấy rõ ràng thực lực của Ninh Thành, một cái dục đạo con kiến hôi mà thôi, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Quyết không thể để cho cái này con kiến hôi sống sót, hắn nhất định phải giết chết đối phương. Đang ở cử hỏa dương muốn một bước bước ra giết chết Ninh Thành, quanh người hắn căng thẳng, từng đạo hắc ám quy tắc vọt tới. Giờ khắc này, hắn thật giống như chính bản thân rơi vào toàn bộ trong bóng tối, không hề sinh cơ. Nữ hiền chất, chuyện gì cũng từ từ. Cử hỏa dương nội tâm tràn đầy vô tận hối hận, hắn biết đây là Nông Tích Nhược cùng hắn rất gần động thủ đánh lén. Nông Tích Nhược tự nhiên sẽ không dừng tay, nàng cơ hồ là thất khiếu chảy máu, thế nhưng vẫn như cũ phất tay cuồn cuộn nổi lên từng đạo hắc ám quy tắc thần thông quấn lấy cử hỏa dương. Một mũi mũi huyết vụ cuồn cuộn nổi lên, thương cảm cử hỏa dương một cái ngụy giới cường giả, bị Ninh Thành làm trọng thương, sau đó lại bị Nông Tích Nhược hắc ám thần thông hóa thành huyết vụ, liền ngay cả nguyên thần đã ở giữa hắc ám thần thông vĩnh viễn tiêu diệt. Nông Tích Nhược giết chết Cử Hỏa Dương sau đó lại cũng không cách nào đứng thẳng, như nhau rút lui hơn 10 bước, một mực thối lui tới cách Ninh Thành không xa, lúc này mới ngã xuống bên hạp bích. Ha ha ha ha, chủ hành từ dưới đất nhảy lên cười một cái ha ha, không nghĩ tới cuối cùng chỉ còn lại có ta một người, ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắc ám bản nguyên châu, đều là của ta, ha ha. Chủ hành vài bước là một bước liền đi tới trước mặt Ninh Thành, giơ tay lên phách về phía Ninh Thành. Với hắn mà nói, nơi này uy hiếp lớn nhất không phải là Nông Tích Nhược đã bị thương nặng không có khả năng nhúc nhích, mà là Ninh Thành ngay cả Cử Hỏa Dương đều có thể giết chết. Ninh Thành cả người đạo vận tán loạn, bởi vì phải giết chết Cử Hỏa Dương cường giả loại này, hắn tiêu hao nhiều lắm. Vô luận là ngũ sắc liệt tinh tiễn hay là phá tắc chỉ, cũng làm cho hắn trong ngắn hạn khó khôi phục. Huống chi, hắn hiện tại nguyên thần hỗn độn, vẫn còn hôn mê. Chủ hành cũng không sẽ từ từ đi giết Ninh Thành, chỉ có Ninh Thành chết mất, hắn mới có thể an toàn nhất. Phốc, chủ hành thủ ấn vỗ ra một đạo huyết vụ, hắn đúng lúc dừng tay, kinh sợ nhìn Nông Tích Nhược nói, ngươi muốn chết à? Hắn hoàn toàn thật không ngờ Nông Tích Nhược lại dùng thân thể của mình giúp Ninh Thành ngăn cản lần này, hắn hiện tại cũng không muốn giết Nông Tích Nhược. Cử Hỏa Dương có biện pháp luyện ra Nông Tích Nhược hắc ám bản nguyên châu, hắn cũng không có bản lĩnh kia. Chết chính là ngươi. Nông Tích Nhược hư nhược phun ra bốn chữ này, nhào vào trên người Ninh Thành không còn có nửa điểm khí tức. Chủ hành lại có chút không dám tin tưởng cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, kinh khủng đến mức tận cùng hắc ám khí tức xoắn tới. Hắc ám khí tức này hắn thật quen thuộc. Lập tức hắn nhìn xem thấy thân thể của chính mình hóa thành mảnh nhỏ, nguyên thần của hắn cũng dần dần mơ hồ tại đây giữa mảnh nhỏ tiêu tán. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Nông Tích Nhược muốn vì sao tại té ngã lại rời đi hơn 10 bộ đi tới trước mặt Ninh Thành. Thì ra người nữ nhân này đã sớm biết đối tượng hắn muốn động thủ là ai, cho nên chờ ở chỗ này ám toán hắn. Người nữ nhân này thật đáng sợ. Trước thung lũng này còn tiếng động lớn rầm rĩ sát khí tràn ngập, lúc này ngoại trừ không trung còn tràn ngập nhàn nhạt máu tanh khí tức ra, chỉ là một mảnh yên lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, chân chính bước thứ 3. Ninh Thành thứ nhất tỉnh lại, hắn cảm giác được ngực một trận áp lực, lập tức hắn đã nhìn thấy Nông Tích Nhược ở trên ngực hắn hôn mê bất tỉnh. Nông Tích Nhược cả người là máu, sắc mặt ảm đạm, tóc vốn sáng bóng, lúc này cũng biến thành khô phát vàng. Ninh Thành dùng rằng bò dậy, ánh mắt của hắn liền quét chủ hành cách đó không xa. Chủ hành tử trạng cùng lúc ban đầu cái kia hợp đạo sơ kỳ bắt đi Nông Tích Nhược giống y hệt nhau, có thể thấy được chủ hành là do Nông Tích Nhược giết. Trong thời gian thật ngắn, Ninh Thành liền đoán được sự tình đại thể tình huống. Hẳn là Nông Tích Nhược giết chết Cử Hỏa Dương sau đó, tại chủ hành muốn giết hắn, đúng lúc xuất thủ cứu giúp, liều mạng giết chết chủ hành. Bởi vì chủ hành trước không có giết chết hắn, là không có khả năng giết Nông Tích Nhược. Hiện tại chủ hành chết, Nông Tích Nhược ngất tại trên người của hắn, vậy đã nói rõ chủ hành là đang ở thời điểm giết hắn bị Nông Tích Nhược giết chết. Ninh Thành nuốt vào vài viên thuốc, tại thương thế bình phục một phần sau đó, giơ tay lên ném ra một phần trận kỳ. Vài hơi thở sau đó, từng đạo vận ngưng tụ, tạo thành đạo vận hình ảnh. Quả nhiên cùng hắn đoán giống y hệt nhau, Nông Tích Nhược tại giết chết Cử Hỏa Dương sau đó, cố ý ngã vào bên người của hắn, sau đó mượn cơ hội giết chết chủ hành. Ninh Thành hít sâu một hơi, lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Nông Tích Nhược. Hắn thật không ngờ Nông Tích Nhược trả ân cứu mạng nặng như thế. Trước hắn mới vừa cứu Nông Tích Nhược một mạng, Nông Tích Nhược liền báo hắn ân cứu mạng. Đây là một nữ tử ân oán phân minh, hơn nữa cực kỳ tự ngạo. Đây là một lần xuất thủ hắn nguy hiểm nhất, mặc dù trước khi xuất thủ hắn liền dự liệu được, kết quả lại cũng không có hỏng bét như vậy. Hắn chỉ là tổn hao bộ phận thọ nguyên cùng máu huyết, không có ảnh hưởng đến đạo tâm hắn. Ninh Thành thu hồi trận kỳ, làm rối loạn nơi này đạo vận khí tức, giơ tay lên ném ra một đạo hỏa diễm đem nơi này hủy diệt, lúc này mới nắm lên vài cái nhẫn, ôm Nông Tích Nhược trong nháy mắt rời đi phiến địa phương này. Ninh Thành cũng không có rời đi Lôi Thần Thung Lũng, mà là ở cách nơi này chỗ xa vô cùng mở ra một cái động phủ mới. Bố trí xong hộ trận sau đó, Ninh Thành bắt đầu chờ Nông Tích Nhược tỉnh lại. Nông Tích Nhược thương thế tuy rằng thương tới căn cơn, nàng tu vi chỉ có tố đạo. Ninh Thành trên người đạo đan nhiều lắm, muốn cứu Nông Tích Nhược, đó là sự tình đơn giản. Ninh Thành cũng không có chờ bao lâu, tại hắn bố trí xong hộ trận sau đó, chỉ hơn một canh giờ, Nông Tích Nhược liền tỉnh lại. Nàng kinh dị ngồi dậy, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chung quanh một cái, lúc này mới rơi vào trên người Ninh Thành nói: đa tạ ân cứu mạng của bằng hữu. Nông Tích Nhược lớn lên thanh tú, môi không tệ cũng không dày, khiến người ta một loại nhu hòa cảm giác. Tuy rằng tóc của nàng khô vàng, trái lại càng tăng thêm một loại mềm yếu mỹ cảm. Cộng thêm Ninh Thành đối với Nông Tích Nhược vốn là phi thường cảm kích, nhìn Nông Tích Nhược càng thêm thuận mắt. Nông tiên tử nói quá lời, nếu không phải Nông tiên tử cứu giúp, ta chỉ sợ sớm đã chết bởi trong tay Cử Hỏa Dương hoặc là Trụ Hành. Lại nói tiếp Nông tiên tử là hai lần đã cứu ta. Nông Tích Nhược khẽ mỉm cười, ngươi cứu ta trước đây, cha ta vẫn dạy ta, có ân không báo, có gì khác xúc vật đâu, càng nói gì tới tu đạo. Ninh Thành nghe nói như thế, đối với Nông Tây Mục cảm thấy kính nể. Hắn kính trọng nhất chính là người tri ân báo đáp. Nông Tây Mục có thể dạy nữ nhi của hắn như vậy, chính hắn tự nhiên cũng là loại này tri ân báo đáp người. Nông tiên tử, ta là Ninh Thành, sau này Nông tiên tử gọi thẳng tên ta là được. Ninh Thành đối với Nông Tích Nhược kính trọng nói. Nông Tích Nhược khẽ khom người, Ninh đại ca tu vi hơn xa với ta, trực tiếp gọi ta Tích Nhược liền tốt rồi, ta cũng không phải cái gì tiên tử. Nói xong Nông Tích Nhược dừng một chút, lại tiếp tục nói, Ninh đại ca lần đầu tiên từ động phủ ta đi qua, nói vậy cũng là vì Hắc Ám Bản Nguyên Châu mà đến sao. Nói xong câu đó, Nông Tích Nhược nhìn chằm chằm Ninh Thành. Mặc dù Ninh Thành cứu nàng, nàng cũng mơ hồ cảm giác Ninh Thành không giống như là cái loại hạng người âm mưu dày, nhưng không cách nào khẳng định Ninh Thành có phải hay không là vì Hắc Ám Bản Nguyên Châu mới cứu nàng. Ninh Thành trong lòng vừa nhảy, trên mặt nhất thời lúng túng. Nông Tích Nhược dĩ nhiên thực sự biết hắn vẫn theo sau lưng. Không biết vì sao Nông Tích Nhược vạch trần Trụ Hành, không có lật mặt hắn. Ta rất xin lỗi, bởi vì ta rất khát vọng Hắc Ám Bản Nguyên Châu, lúc này mới muốn đi tìm ngươi trao đổi Bản Nguyên Châu. Ninh Thành áy náy nói. Nông Tích Nhược khẽ mỉm cười, vậy không có gì, kỳ thực ngươi chỉ cần luyện hóa ta, liền có thể đạt được Hắc Ám Bản Nguyên Châu. Nào có người muốn người khác luyện hóa bản thân. Ninh Thành càng là lúng túng đứng lên nói, ta đích xác là muốn cùng ngươi tiến hành trao đổi, nếu mà ngươi không nguyện ý, ta tự nhiên không thể làm loại chuyện vong ân phụ nghĩa này. Không muốn nói ngươi cùng ta không thù không oán, còn đối với ta có ân cứu mạng. Coi như là có cửu oán, ta cũng chỉ là báo thù cướp đi Bản Nguyên Châu. Đem một người luyện hóa, đạt được Bản Nguyên Châu, đây không phải là việc ta Ninh Thành sẽ làm. Ninh đại ca mời ngồi xuống, ta chỉ là thử một cái, mời Ninh đại ca thông cảm không được ý tứ. Nông Tích Nhược kính cẩn đối với Ninh Thành nói. Ninh Thành gật đầu, không nói gì thêm. Hắn biết Nông Tích Nhược thử như vậy cũng không quá đáng. Dù sao hắn và Nông Tích Nhược rốt cuộc lần đầu gặp mặt, ngay cả bằng hữu cũng không tính. Ta có thể hỏi một cái, Ninh đại ca ngươi vì sao muốn Hắc Ám Bản Nguyên Châu sao? Thấy Ninh Thành đích xác không có ý tứ cướp đoạt, Nông Tích Nhược lúc này mới dò hỏi. Ninh Thành trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Công pháp của ta cùng Bản Nguyên có quan hệ, hơn nữa ta cũng có một cái thế giới. Nếu có lời của Hắc Ám Bản Nguyên Châu, sẽ càng thêm hoàn thiện một bước. Nông Tích Nhược nghe lời của Ninh Thành, gật đầu. Tại khi ngươi vừa tới ta động cửa phủ, ta liền cảm thấy được ngươi tu luyện cũng là Bản Nguyên công pháp. Chính vì vậy, ta mới dự định thu thập đám người bình thường này sau đó, muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến, cử hỏa dương tâm cơ thâm trầm như vậy. Ta hoài nghi Nhiễm Thông động thủ, cũng cùng cử hỏa dương có quan hệ. Thảo nào không có vạch trần hắn theo dõi, thì ra là cảm ứng được chính bản thân tu luyện là bản nguyên công pháp. Ngươi không cần lo lắng, nếu như ta không có đoán sai, tu vi của ngươi hẳn là cực mạnh. Chờ ngươi tu vi khôi phục, coi như là ta có bản nguyên châu tu luyện cũng là bản nguyên công pháp, cũng không cách nào cảm thấy ra. Nông Tích Nhược thấy Ninh Thành vẫn như cũ trầm mặc không nói, an ủi Ninh Thành một câu. Ninh Thành không muốn liền bản thân bản nguyên công pháp nhiều lời, chuyển hướng lên tiếng. Vậy Nhiễm Thông là giúp người khác làm việc. Nông Tích Nhược ừ một tiếng, khẳng định nói. Nhiễm Thông nhất định là làm việc cho kẻ nào đó. Hơn nữa người ở sau lưng hắn không phải là cử hỏa dương. Ta rất hoài nghi người kia là cử tẫn, đáng tiếc ta không có chứng cứ. Cử tẫn, Quang Minh Thánh vực thánh chủ. Ninh Thành kinh thanh hỏi. Nông Tích Nhược thở dài một tiếng. Hắn đích xác là Quang Minh Thánh vực thánh chủ, năm đó cũng là bằng hữu tốt nhất của cha ta. Cha ta vì Quang Minh Thánh vực, vì hắn mà vẫn, nhưng hắn lại mơ ước hắc ám bản nguyên châu của ta. Làm sao ngươi biết cử tẫn mơ ước hắc ám bản nguyên châu của ngươi? Ninh Thành nghi hoặc không giải thích được. Nông Tích Nhược trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cha ta trước khi chết nói cho ta biết, hắn hoài nghi cử tận ở sau lưng ám toán hắn một cái. Đáng tiếc là hắn không có cách nào lại đi tìm đáp án. Hắn nói cho ta biết, nếu mà hắn thật là cử tận ám toán, ta chỉ có thể ở lại thánh chủ vực cùng cử tận ở tại cùng một cái khu vực, lúc này mới có cơ hội lưu lại một cái mạng. Ninh Thành khẽ nhíu mày, nếu quả như thật là cử tận ở sau lưng, vậy bọn họ hiện tại Lôi Thần Thung Lũng liền rất nguy hiểm. Dường như đã nhìn ra Ninh Thành ý nghĩ, Nông Tích Nhược bình tĩnh nói. Chúng ta ở chỗ này là an toàn nhất, thật giống như trước đây ta ở tại Quang Minh Đệ Nhất Thánh vực Thánh chủ vực bình thường giống nhau.